Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, đệ 767 trang. Tiếp xúc, quỷ thể sẽ không cấp này đó cấp thấp vong hồn tiếp xúc chính mình cơ hội. Chỉ biết nô dịch Thanh Chi liền như vậy một đường điên cuồng bắt giữ Tư Mặc Khắc vong hồn, mà quỷ tộc loại này thủ đoạn cũng dọa tới rồi bên ngoài quan chiến người, Phù Xuyên nơi 110 đấu thú trường. Vẻ ngoài chiến giả đều kinh hô nghị luận lên. Ta má ơi, hải tê quỷ tộc quá biến thái. Cùng bọn họ cùng mỗi người đấu thú trường chính là xui xẻo tột cùng a, cũng không phải là. Ta mẹ, loại này khảo thí quy tắc hoàn toàn là bọn họ thiên đường, từ từ. Các ngươi xem, nàng cho người ta đầu Tư Mặc Khắc vong hồn. Là công tước phu nhân. Hai người cách không gian phảng phất đối diện hình ảnh cũng thành lúc ấy người đang xem cuộc chiến. Nhóm cho rằng điên phê đối diện, nhưng 110 đấu thú trường một nửa kia hoàn mỗ vị trí. Nào đó lao ngục phách tường bỗng nhiên thẩm thấu ra từng giọt kim loại chất lỏng, sau đó. Nó rơi xuống đất, trọng tạo thành hoàn toàn máy móc vật chất thể Oro, lạnh băng mà xoáy khí máy móc người xoay hạ cổ. Nó vứt bỏ thân thể nguồn năng lượng lưu tại hải khô lao ngục bên trong. Nhưng là, máy móc tộc hoạt tính kim loại chính là sinh mệnh. Nó hoàn toàn có thể trọng tạo thành cụ bị vật lý cận chiến hình thức máy móc chiến sĩ, không vũ. Chuyển xong cổ sau, xoát, thân thể lại lần nữa lắp ráp, biến thành một con thuyền loại nhỏ chiến đấu cơ. Vèo một chút liền phi hành ở đường đi chung, thả cơ mắt phóng thích ánh sáng già quét quá tường thể. Sau đó, nhắm ngay đấu thú trường một đoạn ngoại sườn vách tường, phanh phanh phanh. Viên đạn bão táp oanh tạc, oanh, vách tường bị oanh ra một cái động tới. Nó bay ra đi, nhưng bay ra đi sau hắn cảm giác được bên ngoài bàng bạc nguyên tố. Trực tiếp giữa không trung giải thể, ở cơ giáp thượng mở ra nguồn năng lượng lỗ thủng nuốt hút nguyên tố. Sau đó đôi tay đối với phá vỡ vách tường, xôn xao. Oanh phá vách tường hải khô đá vụn bùm bùm trọng tổ trở về nguyên trạng, sau đó hắn lại biến thành. Chiến cơ xoát một chút bay ra đi bay lượn bàng bạc phía chân trời. Đối, người đang xem cuộc chiến nhìn đến chính là phong tỏa đấu thú trường. Nhưng đấu thú trường chung người nơi không gian lại có uyên bác thế giới. Mà ở màn hình đi theo chiến cơ xem quá mặt đất. Phía dưới có quái vật gào giống, phanh phanh phanh. Viên đạn trời cao bắn phá. Quái vật bị bắn chết, tích phân cộng một người xem, ngoặc kép, a, còn có loại này phó bản mở rộng nội dung, không ngừng so đấu hình thức, nhưng lúc này mới 2 phút không đến a, bọn họ liền sờ đến cái này, MMMP, chơi pháp thật nhiều a, này đó dị tộc hảo cường a, nhân tộc chẳng phải là phải bị đấm chết, quá thảm, lần này bổn quốc thí sinh quá thảm. Hoàn toàn là lăng ngược a, khán giả mới vừa như vậy tưởng. Bọn họ liền nhìn đến một đạo khủng bố lôi điện trống rỗng rơi xuống, từ trên cao oanh tạc chiến. Cơ, lôi quang lóng lánh chung. Oro ở lôi quang giải thể trọng tạo thành máy móc người. Lạnh lùng gào giống một câu, kính tâm ảnh. Bọn họ thấy được trời cao phía trên. Đến từ dị quốc Ý Linh đế quốc người kính tâm ảnh lấy hồn thể trạng thái huyền phù. Hồn phách ngưng tụ quần áo bay múa, hắn mắt lạnh băng mà bình tĩnh, lấy hồn thể trực tiếp triệu hoán thiên lôi, lục sở hữu phi Ý Linh chi. Địch mà kính tâm ảnh hiển nhiên không phải 110 đấu thú trường ra tới. Hẳn là phụ cận mặt khác đấu thú trường chạy ra, hai cái đấu thú trường chi gian. Ở vòng thứ nhất tùy cơ so đấu còn không có bắt đầu. Cũng đã có hai cường giả trực tiếp khai chiến. Oanh! Không trung lôi quang cùng lửa đạn trực tiếp oanh tạc, đáng tiếc. Đối kháng dị tộc chi cường giả tuy là nhân tộc, lại không phải ta xích phong đế quốc người, công tước phu nhân cũng bị ngắm bắn. Khẳng định phải bị đầu đi lên cùng nhiều người đối sát, có rất nhiều người khó chịu thả ảo não. Nhưng vào lúc này, oanh, nào đó nhà tù, tạc, nhà tù một tạc, ánh lửa đầy trời. Này động tĩnh lớn đến đấu thú trường ngoại chém giết hai đại cường giả đều ghé mắt nhìn lại, 110 đấu. Thú trường ở ngoài, sở hữu quan chiến người đều bị kinh động. Mà Úy Minh Đường trong mắt sáng rọi liễm diễm, trong màn hình, nào đó lao ngục chung. Bị Thanh Chi Âm một phen phù xuyên ở năm chỉ tư mặc khắc vong hồn bao trùm chính mình phía trước. Đồng tử tách ra, kim quang lập lòe chung. Linh hồn băng triền chi thuật trực tiếp quấn quanh năm con vong hồn. Nhưng cũng không treo cổ, mà là đem chúng nó khống chế được. Trực tiếp kéo đưa đến trên trần nhà đối mặt chôn ở hải khô thạch chỗ sâu trong bên trong điện tử. Thiết bị, này đó thiết bị là khống chế quang não. Bởi vì màn hình tồn tại tất có quang não trí năng khống chế, mà nó cũng khống chế một loại khác tồn. Tại hải khô thạch xiềng xích, vì cái gì đâu? Bởi vì mỗi lần thí sinh lên sân khấu kết cục là bị khống chế. Mỗi lần xiềng xích cởi bỏ cùng khóa lại chính là cố định mệnh lệnh. Nó cần thiết có thao tác đầu mối then chốt. Cho nên mỗi cái nhà tù tất nhiên tồn tại khống chế như vậy van, nhưng nàng không có tương ứng thủ. Đoạn đi đối phó nó. Nàng không phải quỷ tộc này đó đặc thù chủng tộc. Ở linh hồn ký túc năng lực vô pháp sử dụng dưới tình huống. Linh hồn của nàng vô pháp ly thể. Trừ phi nàng lựa chọn linh hồn tự bạo, kia không phải vì cầu sinh trước mẹ nó tự sát sao, trăm triệu. Không nghĩ tới có người giao hàng tận nhà. Phù xuyên cái kia hỉ a, trực tiếp thao tác, sau đó hướng lên trên đưa. Lại một cái băng rảo, năm con vong hồn trực tiếp bạo liệt. Tạo thành linh hồn lực lý luận thượng là vô pháp phá hư không được vật chất thể thiết bị. Nhưng là, phù xuyên dùng triền rảo kỹ xảo bóp lấy vong hồn hồn thể yết hầu. Hơn nữa hồn lực cùng điện tử thiết bị sóng điện cảm ứng chờ có một chút cùng nguyên. Này liền tương đương nàng đem thuần túy linh hồn công kích chuyển biến thành âm công. Âm công là có thể gồm nhiều mặt hồn sát cùng vật chất thương tổn. Âm bạo nhưng chấn phá pha lê không phải sao, cho nên ở năm con vong hồn thê lương gần gũi thét chói. Tai hạ, phanh, cái kia thiết bị bạo, lạch cạch, xiềng xích trước tiên cởi bỏ, nàng thoát mệt nhọc. Thoát vây phù xuyên sẽ lựa chọn oanh tạc sau tường trực diện Thanh Chi sao? Giờ này khắc này, nàng cách vách tường đối hư không nói. Có cách âm, phiền toái bên ngoài người về sau thay ta chuyển cáo cho Thanh Chi cô nương. Cảm ơn ngươi a, tiểu mỹ nữ, ta thời gian khẩn, trước không đánh ngươi. Hết chương.